Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 98 điều tiết quan hệ. Ho khan một tiếng, Kiều Vi Âm đem mấy cái du lịch kế hoạch, bãi ở Bối Kha Mạc trước mặt. Bối Kha Mạc cầm lấy tới nhất nhất đánh giá, này mấy cái kế hoạch đều là rất có ý tứ. Kiều Phạn Âm tưởng thực chu đáo, sở hữu hết thảy đều viết ở kế hoạch. Bối Kha Mạc xem thời điểm, cũng cảm thấy thực minh bạch, muốn nhìn đến cái gì sẽ có cái gì đó. Đi nơi nào chơi, kế hoạch bao nhiêu thời gian, đều đi chỗ nào, viết đến rành mạch. Đương nhiên, đi lúc sau, cũng không nhất định sẽ dựa theo mặt trên viết vài thứ kia tiến hành, nhưng tổng muốn trước kế hoạch. Kiều Phạn Âm tẩy hảo chén đũa ra tới. Thế nào, đối kế hoạch của ta còn vừa lòng sao? Bối Kha Mạc gật gật đầu, có thể nhìn ra được tới. Kiều Phạn Âm hoa rất nhiều tâm tư lần này lữ hành mặt trên. Hai người tuy rằng cũng đi ra ngoài chơi đùa vài lần, đại đa số đều là cái loại này, theo đuổi kích thích cùng thả lỏng phương thức, loại này lấy chơi đùa vì mục đích lữ hành, còn chưa thế nào tiến hành quá. Có thể suy xét thử xem. Simonser Kiều Vi Âm cũng tính toán đi theo qua đi. Rốt cuộc hai người rất nhiều chuyện, còn cần có người tới xử lý. 6 cái bảo tiêu, Bối Kha Mạc cũng không tính toán đều mang theo. Tiền 2 cái mang đi, còn lại liền tạm thời nghỉ. Đi sân bay trên đường, Kiều Vi Âm tận chức tận trách, giúp hai người kiểm kê đồ vật, xác định không có gì quên đi. Trạm lộ ở phía trước lái xe, Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm ngồi ở cuối cùng. Kiều Phạn Âm đem người ôm vào trong ngực, như thế nào đều tính toán buông tay. Bối Kha Mạc cứ như vậy dựa vào thịt người ghế dựa, dương dương tự đắc ngồi. Mau đến sân bay thời điểm, Bối Kha Mạc ngẩng đầu lên, đối với Kiều Phạn Âm bĩu bĩu môi. Kiều Phạn Âm hơi hơi sửng sốt một chút, nháy mắt minh bạch nàng ý tứ. Kiều Vi Âm vừa nhấc đầu, liền nhìn đến mặt sau hai người, thân đến khó xá khó phân. Kiều Vi Âm kinh ngạc, thiếu chút nữa đem trong tay bao buông ra, còn không phải là mấy ngày không gặp, như thế nào cảm giác, tiến triển đã ngoài dự đoán đâu. Nếu không phải Bối Kha Mạc kiên trì, Kiều Phạn Âm khả năng vẫn luôn ôm nàng, đi lên phi cơ cũng nói không chừng. Kiều Vi Âm ở một bên nhìn thẳng lắc đầu, loại này ở chung phương thức, hắn phía trước là tưởng cũng không dám tưởng. Kiều Phạn Âm tính cách, muốn nói hắn có thể, như là đối đãi một kiện chân bảo giống nhau, đối đãi một nữ nhân, cơ hồ là không có khả năng. Cùng hắn cùng nhau lớn lên Kiều Vi Âm, thật sự là quá rõ ràng, cho nên đang xem tới rồi Kiều Phạn Âm, đối Bối Kha Mạc thái độ lúc sau, Kiều Vi Âm biết Kiều gia về sau ai nói tính. Bối Kha Mạc trước hết lựa chọn địa phương, là Kiều Phạn Âm cha mẹ công tác quốc gia. Một đoạn này thời gian, bọn họ đều sẽ ở cái này địa phương, cho nên tìm lên cũng coi như là tương đối dễ dàng. Sở dĩ như vậy lựa chọn, Bối Kha Mạc cũng là cảm thấy, Kiều Phạn Âm cùng cha mẹ ở chung gặp thời gian quá ít. Tổng không thể làm Kiều Phạn Âm sinh mệnh, chỉ có nàng một người tồn tại. Như vậy thật sự là quá cô đơn. Ngồi trên phi cơ, Bối Kha Mạc buổi sáng ăn qua dừa, liền bắt đầu khởi đến hiệu quả. Bởi vì rất ít uống thuốc, cho nên dược vật đối Bối Kha Mạc tác dụng, vẫn là tương đối rõ ràng. Nếu đổi làm phía trước, Bối Kha Mạc trên cơ bản là cái gì dược đều không ăn. Dựa vào chính mình sức chống cự, ngạnh sinh sinh khiêng qua đi, như vậy hảo cũng không tốt. Nhất định là người tương đối thống khổ, nhìn bên ngoài cảnh sát, Bối Kha Mạc tâm tình, cũng dần dần bay vọt lên, xuất ngoại này vẫn là lần đầu tiên, cảm giác thượng còn có điểm tiểu chờ mong. Kiều Phạn Âm cấp Bối Kha Mạc sửa sang lại một chút tóc, sủng nịch nhìn nàng sườn mặt, này một đôi ở chung phương thức, không thể nghi ngờ thực tự nhiên hấp dẫn, cơ hồ ánh mắt mọi người, xuống máy bay. Vài người thẳng đến tiệm cơm, chủ yếu là Bối Kha Mạc nói đói bụng, vô luận khi nào, chỉ cần là Bối Kha Mạc nói chuyện, lời này chính là bọn họ đi tới phương hướng, biết chính mình nhi tử, tới nơi này lữ hành, Giản Đông Vân buông xuống trong tay Sự Tình. Nhiều năm như vậy, Kiều Phạn Âm luôn là cố ý vô tình, tránh đi cùng cha mẹ tương ngộ tình huống. Giản Đông Vân tuổi tác càng lúc càng lớn, từ lúc bắt đầu dã tâm bừng bừng, tới rồi hiện tại tìm kiếm yên ổn. Mỗi người đàn bà đều sẽ có cái kia giai đoạn, cảm thấy không có cách nào rời đi, chính mình gia đình cùng hài tử. Cho nên ở đã biết Kiều Phạn Âm mang theo Bối Kha Mạc tới nơi này lữ hành thời điểm, Giản Đông Vân phát ra từ nội tâm cao hứng. Đợi nửa ngày, cũng chưa nhìn thấy Kiều Phạn Âm, Giản Đông Vân bắt đầu sốt ruột. Liền ở Giản Đông Vân do dự mà muốn hay không đi tìm người thời điểm, cấp dưới báo cáo, Kiều Phạn Âm đám người đã tới. Kiều Phạn Âm mang theo Bối Kha Mạc, là Giản Đông Vân dự kiến bên trong Sự Tình. Nếu chỉ có Kiều Phạn Âm, lữ hành là tuyệt đối sẽ không lựa chọn nơi này. Nhìn thấy Bối Kha Mạc, Giản Đông Vân đặc biệt nhiệt tình, lôi kéo người hỏi han. Kiều Phạn Âm có điểm không cao hứng. Mẹ, đây là ta tức phụ, ngươi tổng lôi kéo ta tức phụ làm gì a? Bối Kha Mạc trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Kiều Phạn Âm. Kiều Phạn Âm lập tức liền không thanh âm. A Di, nếu chúng ta đều tới, ngươi cũng thả lỏng mấy ngày, cùng chúng ta cùng nhau đi ra ngoài chơi chơi đi. Ta đối nơi này còn không quá quen thuộc đâu. Giản Đông Vân cười đến giống hoa giống nhau. Kia đương nhiên là tốt nhất. A Di cùng các ngươi hảo hảo chơi chơi. Kiều Phạn Âm nhấp nhấp miệng, rất là ủy khuất nhìn Bối Kha Mạc. Bối Kha Mạc vẫy vẫy tay, hắn liền ngoan ngoãn thấu qua đi. Sau đó ở Bối Kha Mạc ngoài miệng hôn một cái, thân một chút vấn đề liền tự nhiên giải quyết. Giản Đông Vân nháy mắt cảm thấy, đối Bối Kha Mạc bội phục chi tình đột nhiên sinh ra. Nàng làm Kiều Phạn Âm mẫu thân, nhiều năm như vậy, còn chưa từng có một lần, như là dễ dàng như vậy, liền đem Kiều Phạn Âm thu phục. Kiều Phạn Âm khi còn nhỏ, đều không phải dễ dàng như vậy hống, càng không cần phải nói là lớn lên lúc sau. Giản Đông Vân vốn dĩ liền rất thiếu về nhà, Kiều Phạn Âm lại càng ngày càng thông minh, hai người khoảng cách liền càng lúc càng lớn. Cái thứ nhất Bối Kha Mạc lựa chọn nơi đi, là công viên trò chơi. Như vậy lựa chọn làm tất cả mọi người không hiểu, công viên trò chơi loại địa phương này, Bối Kha Mạc cũng là đi không ngừng một lần, thật vất vả xuất ngoại, như thế nào còn muốn đi đâu. Bối Kha Mạc đương nhiên là có chính mình lý do. Kiều Phạn Âm cùng cha mẹ quan hệ không tốt, phụ thân là một cái nghiêm túc nhân vật, hiện tại nàng còn không có nhìn thấy quá. So sánh với mà nói, mẫu thân hẳn là cái loại này, tràn ngập tự ái nhân vật mới đúng. Nếu là như thế này, công viên trò chơi là một cái có thể thực hảo gia tăng mẫu tử tình cảm địa phương. Đương nhiên đối hiện tại bọn họ mà nói, thời gian có chút chậm, cũng may còn kịp. Bối Kha Mạc mấy năm nay, không chỉ có riêng là nghiên cứu những cái đó giết người hiện trường đồ vật, đối mọi người chi gian tâm lý cũng có rất nhiều tiếp xúc. Tình cảm loại đồ vật này, rất nhiều thời điểm một đi không trở lại, nhưng là nếu là cái loại này có huyết thống quan hệ liên lụy gợi cảm, sớm muộn gì đều sẽ lại trở về. Lúc này đây, Bối Kha Mạc dùng thân thể không thoải mái, vẫn luôn ngồi ở phía dưới nghỉ ngơi khu. Bối Kha Mạc vô tâm tư chơi, Kiều Phạn Âm liền càng vô tâm tư. Giản Đông Vân ở một bên, cảm thấy có chút xấu hổ. Rõ ràng là Bối Kha Mạc đề nghị tới, chính là tới lại không chơi. Tiểu Âm, ngươi cùng A Di cùng đi chơi chơi đi. Khi còn nhỏ, A Di mang theo ngươi hẳn là cũng đã tới công viên trò chơi chiếu cố ngươi. Hiện tại nên là ngươi chiếu cố A Di lúc, ta ở chỗ này chờ các ngươi trở về. Bối Kha Mạc như vậy vừa nói, Kiều Phạn Âm cũng hảo, Giản Đông Vân cũng hảo, đều minh bạch nàng dụng ý. Kiều Phạn Âm nhìn Giản Đông Vân ánh mắt có chút phức tạp. Bất luận cái gì một cái hai từ, đều không hy vọng chính mình thơ ấu chỉ có bảo mẫu cùng huynh đệ làm bạn. Cha mẹ ở hai từ trưởng thành trong quá trình là sẽ khởi đến quan trọng nhất tác dụng. Giản Đông Vân cùng Kiều Phạn Âm đã bỏ lỡ gần 20 năm, Bối Kha Mạc không hy vọng bọn họ cả đời đều bỏ qua. Kiều Vi Âm minh bạch Bối Kha Mặc ý tứ, lôi kéo hai người thẳng đến bánh xe quay qua đi. Bối Kha Mặc há miệng thở dốc, ý bảo Trạm Lô đi truyền lời. Kiều Vi Âm nhận được Bối Kha Mặc chỉ thị, có chút kỳ quái quay đầu lại đi, làm hai người kia đi chơi nhảy lầu cơ. Có phải hay không có điểm quá kích thích? Trước không nói Kiều Phạn Âm bên này, Giản Đông Vân bên này, liền không quá khả năng sẽ đi đi, vì cái gì không thể ở công viên trò chơi, tiến hành một ít tương đối ôn hòa trò chơi, tới gia tăng cảm tình đâu. Chính là Bối Kha Mặc đều nói như vậy, Kiều Vi Âm không chiếu làm cũng không được. Giản Đông Vân bị mang theo đi vào nhảy lầu cơ thời điểm, khóe miệng tươi cười hoàn toàn cứng lại rồi. Đây là muốn mệnh a, vẫn là tăng tiến cảm tình a. Tuy rằng Giản Đông Vân nhìn tuổi trẻ, cũng là chân thật một phen tuổi, mau 50 người chơi cái này. Kiều Vi Âm bất đắc dĩ buông tay, nghe nói đây là nhất định phải đi qua quá trình, mụ mụ hẳn là sẽ không sợ hãi đi. Kiều Phạn Âm ánh mắt cũng thực rối rắm, đây là cái gì tăng tiến cảm tình phương thức a? Giản Đông Vân nhìn Kiều Vi Âm, còn có Kiều Phạn Âm hai người, nhấp nhấp miệng mang lên trang bị, làm mẫu thân, chính là muốn cho hài tử biết, các nàng cơ hồ là không gì làm không được. Kiều Phạn Âm nhướng mày, nhìn chuẩn bị đi xuống Giản Đông Vân, mẹ, ngươi thật sự có thể chứ? Này cũng không phải là nói giỡn, vạn nhất dọa ra bệnh tim liền không hảo, bằng không chúng ta vẫn là đi xem khác đi. Kiều Vi Âm cảm thấy có chút khó xử. Chính là Bối Kha Mặc kiên trì, muốn như vậy phương thức tiến hành đi xuống. Cuối cùng Giản Đông Vân vẫn là đứng ở mặt trên, mấy chục mét độ cao xuống phía dưới xem, cảm giác là phi thường kích thích. Tiểu thư, vì cái gì muốn cho bọn họ tiên tiến hành cái kia trò chơi đâu? Bối Kha Mặc cười khẽ, sợ hãi là kéo gần lẫn nhau khoảng cách, tốt nhất một cái phương thức, đặc biệt là ở thân nhất người trước mặt. Rất nhiều thời điểm, chúng ta sợ hãi cùng kiên cường, đều là bởi vì có thân nhân tại bên người, mẫu thân tuyệt đối sẽ vì hài tử trở nên phi thường kiên cường. Giản Đông Vân là có khủng cao, ngày thường không thế nào biểu hiện ra ngoài. Kiều Phạn Âm nhớ rõ, Kiều Vi Âm cũng biết, cho nên đương Giản Đông Vân quyết định nhảy xuống đi thời điểm, Kiều Phạn Âm cùng Kiều Vi Âm đều vì nàng đổ mồ hôi. Đứng ở mặt trên Giản Đông Vân, tâm tình là nhất phức tạp, nàng lại cảm thấy sợ hãi, lại cảm thấy hẳn là nhảy xuống đi. Tư tiền tưởng hậu, ở phía sau hai cái nhi tử, phức tạp ánh mắt bên trong, thả người nhảy xuống. Kiều Phạn Âm trong nháy mắt này, đột nhiên minh bạch, Bối Kha Mặc rốt cuộc là cái gì dụng ý, bởi vì này trong nháy mắt, Kiều Phạn Âm tâm, theo Giản Đông Vân rơi xuống mà nhắc tới, đó là một loại ở vào bản năng lo lắng Giản Đông Vân sẽ chịu thương tổn, nhảy xuống đi trong nháy mắt. Giản Đông Vân nhìn Kiều Phạn Âm, cùng Kiều Vi Âm mặt, cũng mơ hồ hai mắt, nàng sợ hãi, chính là vì hài tử, nàng cái gì đều có thể đủ tiếp thu, đương hài tử lộ ra lo lắng biểu tình kia một khắc. Giản Đông Vân cảm thấy đáng giá, Bối Kha Mặc dùng kính viễn vọng, đứng xa xa nhìn bên kia tình huống, vừa lòng gật đầu, kế tiếp, nàng phải làm, bất quá chính là tìm một nhà kem cửa hàng, ngồi xuống ăn một chút gì, chờ đợi bọn họ trở về, mỗi một bước hẳn là như thế nào làm, Bối Kha Mặc đã đều chia Kiều Vi Âm, kích thích là làm mọi người, tăng tiến cảm tình nhất hữu hiệu biện pháp. Sợ hãi bên trong, mọi người quan hệ, sẽ không tự chủ được kéo gần. Bên cạnh là một ly băng cà phê, trước mặt là mang đến laptop, chính truyền phát tin phim kinh dị. Bối Kha Mặc nhàn nhã tự tại chờ, nơi này cà phê ngọt chung mang khổ, cảm giác vừa vặn tốt. Trình uống cà phê, một hình bóng quen thuộc đã đi tới, ở Bối Kha Mặc trước mặt ngồi xuống, nghĩ như thế nào đi vào nước ngoài lữ hành. Phạn Âm không ở sao? Tới người đúng là phía trước, Bối Kha Mặc ở đua xe thời điểm nhận thức La Cẩn Du. Ngẩng đầu nhìn La Cẩn Du, xuất phát từ tôn trọng Bối Kha Mặc đóng lại video. Ta cùng Tiểu Âm tới nơi này lữ hành, vừa lúc Giản A Di cũng ở chỗ này. Ta khiến cho đại ca, mang theo bọn họ hai cái, cùng đi công viên trò chơi chơi chơi, nghe được lời này. La Cẩn Du không thể tin được nhìn nàng, ngươi ở chỗ này đợi trong chốc lát, là, bọn họ đã chơi đùa nhảy lầu cơ, tàu lượn siêu tốc, hiện tại đang ở thuyền hải tặc thượng đi, La Cẩn Du gian nan nuốt một ngụm nước miếng. Ý của ngươi là, bọn họ không chỉ có nghe ngươi lời nói, đi công viên trò chơi chơi, còn chơi rất nhiều, kích thích trò chơi, sao có thể đâu, trước không nói Phạn Âm sẽ không đồng ý. Giản A Di cũng khẳng định sẽ không đồng ý đi, Bối Kha Mạc nhún nhún vai. Không tin ngươi có thể nhìn xem, kính viễn vọng cho ngươi, còn có hy vọng xa kính. Ngươi chuẩn bị đến thật đúng là sung túc, La Cẩn Du bán tín bán nghi. Đem kính viễn vọng tiếp nhận tới, nhìn về phía Bối Kha Mạc chỉ vào nơi xa, làm La Cẩn Du vô cùng kinh ngạc chính là, ba người kia, thật là ở thuyền hải tặc thượng. Trong nháy mắt, La Cẩn Du cảm thấy thế giới quan của mình bị đổi mới, La Cẩn Du kính nể nhìn Bối Kha Mạc, quả nhiên vẫn là nàng đối này người một nhà có biện pháp. Bất quá cũng muốn may mắn, vô luận nàng nói cái gì, gia nhân này đều sẽ nghe, hai người câu được câu không trò chuyện, La Cẩn Du lòng hiếu kỳ càng ngày càng nặng, La Cẩn Du vẫn luôn biết, Bối Kha Mạc là một nhân tài. Chính là có thể làm như vậy một màn, xuất hiện nhân tài, thật là không nhiều là money cho nên La Cẩn Du phi thường tò mò. Bối Kha Mạc rốt cuộc là như thế nào biết, như vậy nhất định đối bọn họ cảm tình có trợ giúp. Hai người cứ như vậy trò chuyện, không có chú ý tới, bên cạnh một cái tràn ngập tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Trong một góc, một cái tây trang dày da nam nhân, chậm rãi đứng lên. Phía sau còn đi theo hai cái bảo tiêu, hướng về Bối Kha Mạc phương hướng, đi qua, Bối Kha Mạc nâng lên đôi mắt, nhìn cái này đi tới xa lạ nam nhân, tóc sơ đến không chút cầu thả, toàn thân lộ ra một cổ uy nghiêm, nhìn nàng ánh mắt cũng là phi thường sắc bén, La Cẩn Du kỳ quái quay đầu lại, vội vàng đứng lên, Kiều thúc thúc, đã lâu không thấy, Kiều Vũ Tư gật gật đầu, ở Bối Kha Mạc đối diện ngồi xuống. Không có đáp lại La Cẩn Du, cái này làm cho La Cẩn Du cảm thấy, có điểm không thể tưởng tượng, hôm nay Kiều Vũ Tư, tựa hồ cùng phía trước, hắn nhận thức cái kia, không quá giống nhau, Kiều Vũ Tư đánh giá đối diện Bối Kha Mạc bất động thanh sắc, cũng ở đánh giá hắn, Bối Kha Mạc tự hỏi một chút, cảm thấy chính mình hẳn là trước chào hỏi, Kiều thúc thúc hảo, lần đầu gặp mặt. Thật cao hứng nhận thức ngươi, Kiều Vũ Tư gật gật đầu. Vẫn là trầm mặc, không có tính toán nói bất luận cái gì lời nói. Hết chương.